phối hợp với 3 năm món pháp khí thích hợp và một thanh đao tốt. Thì dù Lý Mỗ có gặp phải một ít võ tu lục phẩm hà, cũng có thể gắng gượng chống đỡ một, hai canh giờ, như vậy cũng có thể làm việc tốt hơn. Thật ra thì sau trận chiến Tây Sơn, Sở Hy Thiên đã mang tất cả pháp khí mà hắn lấy được ra, để cho Lý Thần Sơn chọn lựa. Đáng tiếc là chỉ có hai cái trong đó thích hợp với Lý Thần Sơn. Mặt Sở Hy Thanh nhất thời đen như đáy nồi. Hôm trước, Thiết Kỳ Bang để kết toán tất cả chiến lợi phẩm thu hoạch được từ trận chiến Tây Sơn, Sở Hy Thanh nhận được tổng cộng 42.000 lượng bạc. Thêm vào số tiền tiết kiệm của Sở Hy Thanh, hắn có tổng cộng 53.000 lượng bạc. Hắn bỏ 7.000 lượng để mua một phần bí dược tầng 5 dưỡng nguyên công, lại dự chi 2.000.000 lượng bạc để mời Thiết Cuồng Nhân mua giúp hắn một thanh bảo đao lục phẩm. Tuy nhiên, Lý Thần Sơn nói cũng có đạo lý. 15.000 lượng bạc, đổi lấy một cao thủ có thực lực tiếp cận lục phẩm hà. Vẫn là, rất có lời, Sở Hy Thanh bóp mũi đồng ý. Bất đắc dĩ trở về phòng lấy một sấp ngân phiếu. Cách chương.